Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979. Chương 979. Rốt cục mở miệng. Bạch Vũ Chiết sở dĩ lựa chọn dùng trận pháp, không cần mình thực lực cũng không cần độc, cố nhiên là không muốn bại lộ thực lực phương diện vấn đề. Kỳ thật cũng còn có cái khác tâm tư ở bên trong. Trận pháp nhất đạo, tại nhiều khi tác dụng đều vượt quá tưởng tượng, đã bọn hắn cùng linh xà bộ tộc tranh đấu ở vào hạ phong. Hơn nữa còn là tại tranh đoạt một loại linh thảo này tạm thời còn không có thành thục, như vậy trận pháp nói không chính xác liền có thể cần dùng đến. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy đoán, dù sao nếu quả thật dựa vào thực lực bản thân, hắn coi như thể hiện ra tất cả sức chiến đấu, đối với loại này chiến tranh trợ giúp cũng sẽ không đặc biệt lớn. Cho nên, chỉ có thể là mong đợi tại trận pháp nhất đạo, hoặc là luyện độc phương diện bản lĩnh. Bây giờ đối phó mấy người như vậy, chỉ có thể là trước triển lộ trong đó một loại. Lâm Ngạo, ngươi là đối với huyễn trận tương đối tinh thông sao? Hồ Mị Nhi nhìn thoáng qua bên ngoài đám người kia tình huống sau đó. Hỏi lần nữa, nàng có thể nhìn thấy, Hồ Vũ nhóm người kia tại không ngừng chạy, công kích, làm ra đủ loại động tác, nhưng là vô luận như thế nào đều ra không được. Đương nhiên, đây là Bạch Vũ Chiết cố ý để nàng nhìn thấy, nếu như hắn nguyện ý, tùy tiện điều chỉnh một chút trận pháp, bên ngoài liền sẽ không nhìn thấy huyễn trận tình huống bên trong. Tạm được, các loại trận pháp, ta đều có chỗ đọc lướt qua. Bạch Vũ Chiết nhìn như nói khiêm tốn, nhưng trên thực tế cái kia trận pháp bày biện nơi này, hắn nói mình các phương diện đều có chỗ đọc lướt qua, kỳ thật đã toán tương đối cao điều. Cái kia, nói đến đây, Hồ Mị Nhi tựa hồ một phút ngượng ngùng, ổn định lại tâm thần sau đó, mới tiếp tục nói, Lâm Ngạo, ta có thể hay không lại xin ngươi giúp một chuyện. Hồ Mị Nhi là cảm thấy mình tộc đàn đã thua thiệt Bạch Vũ Chiết, cái này cũng còn không có báo đáp, cho nên cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Ồ, ngươi nói xem, chỉ cần ta đủ khả năng. Bạch Vũ Chiết trong lòng hơi động, nói thầm một tiếng, hẳn là có hy vọng. Chuyện này nói rất dài dòng, nếu không ta lập tức đưa tin cho ta ra ra cùng phụ mẫu, để bọn hắn tới sau đó sẽ cùng nhau thương lượng như thế nào. Hồ Mị Nhi cân nhắc một trận sau đó nói, nàng vẫn cảm thấy chuyện này phải đi qua ra ra đồng ý của bọn hắn mới tốt. Bạch Vũ Chiết từ đều đồng ý, hai người lại trò chuyện vài câu sau đó, Hồ Mị Nhi liền biểu hiện về trước gian phòng của mình đi. Đoán chừng là đi liên hệ cha mẹ của nàng trưởng bối. Bạch Vũ Chiết chỉ là nhìn thoáng qua ngoài cửa bị khốn trụ đám người, sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thuận tiện cũng hào hào suy nghĩ một chút. Nếu như đối phương thật muốn chính mình hỗ trợ, chính mình phải làm thế nào đi mở ra điều kiện? Đương nhiên, hắn cũng cần trước tìm hiểu tình huống, lại xác định chính mình có phải hay không thật có thể giúp được. Bằng không, ăn nói suông, mở cái gì điều kiện đều là dư thừa. Hồ Mị Nhi ở trong phòng của mình, dùng thông tin trận bàn đem chọn chuyện đi qua, kỹ càng cùng gia gia của mình Hồ Lăng nói một lần. Hồ Lăng sau khi nghe xong, thần sắc hơi ngưng trọng, cuối cùng hạ quyết định, ban đêm hắn tự mình trở về, cùng Bạch Vũ Chiết hào hào nói một chút. Hắn cảm giác, cái này nhân tộc luyện đan sư, 90% trở lên hẳn là cùng linh xà nhất tộc không có quan hệ. Vì lý do an toàn, lúc trước hắn đã phái ra một ít nhân thủ qua bên kia Man Ngưu bộ tộc nghe qua, xác thực giống như chính Bạch Vũ Chiết nói như vậy, hắn cùng linh xà bộ tộc chưa từng có bất kỳ tiếp xúc. Vào lúc ban đêm, Hồ Lăng tự mình trở về, lẻ loi một mình, cũng không có mang cái khác bộ hạ, bởi vì bên kia tình hình chiến đấu khẩn trương, tuyệt đại đa số người đều thoát thân không ra,